Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, các người có thể đi làm công. Một tòa không đáng chú ý trong đình viện. Mễ Sùng Khánh thân ảnh già nua, đứng tại một cái hồ cá trước tung ra cá ăn. Thanh tịnh trong nước, một đoàn các loại cá chép nhau nhau giành ăn. Tại mặt nước kích thích mảng lớn gợn sóng, lộ ra phi thường náo nhiệt, vui vẻ phồn vinh, một cái so với hắn tuổi tác hơi nhỏ điểm lão đầu. Bước nhanh từ cổng đi tới, hắn đã từng là Mễ Sùng Khánh tín nhiệm nhất phụ tá riêng. Hiện tại là quản gia của hắn, Mễ gia từ trên xuống dưới, trừ Mễ Sùng Khánh bên ngoài, tất cả mọi người phải tôn kính gọi hắn Lý Thúc. Lão gia, đại thiếu gia tại cửa ra vào nói, Tư Tư tiểu thư mất tích. Mễ Sùng Khánh sắc mặt trầm xuống, không vui ngẩng đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe nói là chiều hôm qua đi ra ngoài chơi thời điểm vụng trộm chạy mất. Lý Thúc nói, tối hôm qua đại thiếu gia để người tìm một buổi tối, đến bây giờ còn không có tin tức. Hồ nháo. Mễ Sùng Khánh đem còn lại cá ăn toàn bộ ném vào trong nước, dẫn tới càng nhiều con cá bốc lên, ngay cả cái tiểu hài tử đều nhìn không ngừng. Bên trong cái gì dùng? Mễ Sùng Khánh run run rẩy rẩy đi đến một chương bàn nhỏ trước ngồi xuống, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thúc nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói ra, nhìn đại thiếu gia bộ dáng không giống làm bộ. Mà lại vừa rồi ta cũng gọi điện thoại hỏi nhà bọn hắn bảo mẫu. Tối hôm qua bọn họ đích xác một đêm không ngủ, cũng không nhìn thấy Tư Tư tiểu thư. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Mễ Sùng Khánh có chút đục ngầu trong mắt, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Một lát sau nói ra, ngươi để hắn tiến đến, tiện thể đem Cảnh Võ cũng gọi tới. Tư Tư không thấy, việc này nhưng không cùng nhỏ mọn, chúng ta muốn nâng cả nhà chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng tìm tới. Mễ Sùng Khánh ngồi tại phòng khách rộng rãi bên trong, Lý Thúc đứng tại bên cạnh hắn, đứng trước mặt Mễ Cảnh Văn vợ chồng cùng Mễ Cảnh Vũ một nhà ba người. Mễ Cảnh Vũ là Mễ Cảnh Văn đệ đệ, thê tử Chu Thiến, nhi tử Mễ Diễm, năm nay 17 tuổi. Đây chính là trừ Mễ Tư Tư bên ngoài, Mễ gia tất cả thành viên, hết thảy 6 nửa, bọn hắn tại Mễ Sùng Khánh trước mặt, khí quyển cũng không dám thốt một tiếng. Mễ Sùng Khánh trước tiên đem Mễ Cảnh Văn vợ chồng mắng một trận, lúc này mới nâng chung trà lên, thật to uống một hớp nước trà. Các ngươi hiện tại vận dụng các ngươi tất cả quan hệ, nhất định phải đem Tư Tư tìm cho ta trở về. Mễ Sùng Khánh lớn tiếng nói, nếu là nàng có cái gì sơ suất, các người ai cũng đừng nghĩ từ ta cái này cần đến một phân tiền di sản. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đều cho ta đi tìm. Đem hai đứa con trai đuổi đi về sau, Mễ Sùng Khánh lại đối bên người Lý Thúc nói ra, người cũng phái chọn người đi tìm một chút. Là... tìm tới về sau đâu? Tìm tới về sau đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Biết, còn có, Mễ Sùng Khánh tiếp tục nói, ngươi để người lưu ý một chút Mễ Diễm, xem hắn lần này cần xử lý như thế nào. Phải, Chu Thiến trở lại trên xe, sắc mặt cứng ngắc, trong lòng lại là phi thường bất bình, thấy trượng phu Mễ Cảnh Vũ móc ra điện thoại. Nàng không khỏi nhướng mày, làm gì? Tìm người a? Mễ Cảnh Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Tư Tư không thấy, chúng ta phải nhanh tìm tới nàng. Thật không biết ngươi trong đầu chứa thứ gì. Thế nào? Chu Thiến tức giận trừng trượng phu một chút, làm sao vậy? Còn có thể thế nào? Rõ ràng con của nàng Mễ Diễm mới là Mễ gia trưởng tôn, hơn nữa còn là nam hài tử. Lão đầu tử lại tâm Mễ Tư Tư, đem đại bộ phận tài sản đều phải để lại cho nàng. Đối với cái này nàng sớm đã có ý kiến, hiện tại để nàng vận dụng quan hệ đi tìm người, tìm cái rắm a. Lão đầu tử ngoài miệng nói đến hung ác, kia Mễ Tư Tư thật muốn có cái ngoài ý muốn cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem tài sản đều góp? Lúc này nàng không tìm người đem Mễ Tư Tư xử lý, liền đã phi thường hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên hỗ trợ tìm người, khẳng định là không thể nào. Liền để kia nha đầu chết tiệt kia tự cầu phúc đi. Mễ Diễm ngồi ở phía sau chỗ ngồi, nghe phụ mẫu đối thoại, trong lòng lại là rất khó bình tĩnh. Hắn năm nay đã 17 tuổi, gia gia bất công muội muội, đối với mình lãnh đạm, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn cảm thấy đây là mình cơ hội tốt. Về sau hắn liền đem mình nhốt vào gian phòng bên trong, mở ra Mễ Tư Tư Weibo. Weibo cái cuối cùng động thái vẫn là 3 hôm trước. Lấy hắn đối nàng hiểu rõ, nàng mỗi ngày đều sẽ cho thích chó tặng hoa, cho nên hắn phán đoán Mễ Tư Tư ít nhất là hôm trước liền đi. Nhà đại bá không biết nguyên nhân gì cố ý che giấu thời gian, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là nàng hiện tại ở đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới Mễ Tư Tư từng tìm hắn giúp cái một chuyện, tra một chút gần nhất bị tuôn ra diễn viên, nhà đầu tư đánh người đoàn làm phim, cuối cùng một tuồng kịch là ở nơi đó đập. Chuyện này với hắn đến nói là một kiện việc nhỏ, lúc ấy hắn cũng không có để ý, nhưng bây giờ nhớ tới, nàng vô duyên vô cớ chú ý cái này, hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Thế là hắn tại trên mạng lục soát liên quan tới cái này đoàn làm phim tất cả tin tức, sở hữu người, cuối cùng rốt cục có phát hiện, tại cái này đoàn làm phim nữ số 1 Hứa Du một trợ lý Weibo. Hắn thấy được mấy chương chó ảnh chụp, chính là Mễ Tư Tư thích nhất đại hắc cùng hoa nhài. Mễ Tư Tư khẳng định cũng là thấy được cái này Weibo, từ đó suy đoán ra đại hắc cùng hoa nhài địa chỉ. Nàng lập tức liền muốn ra ngoại quốc khảo thí, nếu như thông qua sẽ một mực lưu tại bên kia, cho nên trước lúc này, nàng len lén chạy tới nhìn xem kia hai đầu chó khả năng cực lớn. Mễ Diễm trên mặt hiện ra một tia khó mà phát giác ý cười. Tiểu nữ hài tư duy, thật đúng là dị thường đơn giản a. Thế là hắn lặng lẽ gọi tới mình cận vệ, lập tức sắp xếp người. Hắn muốn đích thân Tây Lâm thị, tại sở hữu người trước đó tìm tới Mễ Tư Tư, sau đó cho mọi người một cái cực lớn kinh hỉ. Châu Hải tại tiếp vào Mễ Cảnh Văn điện thoại về sau, biết đây bất quá là hắn cùng nữ nhi một trận trò chơi nhỏ, liền triệt để yên lòng, chỉ cần không nháo ra hiểu lầm gì đó, để đại sư có phiền phức liền tốt. Về phần Mễ Tư Tư tiểu nha đầu này, không muốn đi nước ngoài đi học là bình thường, để nàng tại đại sư nơi này chơi mấy ngày, nói không chừng đã nghĩ thông suốt đâu. Nghe nói đại sư gần nhất chữa khỏi hai cái bệnh tâm lý, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như đại sư có thể thuyết phục nàng ra ngoại quốc, Mễ Cảnh Văn bên kia chắc chắn sẽ không hiểu chuyện. Dù sao cũng là cái rất nhân vật có tiền. Châu Hải đi về sau, Mễ Tư Tư lúc này mới từ trong nhà chui ra. Nàng không xác định Vu Tuấn có không có đem nàng tại chuyện nơi đây nói cho Châu Hải thúc thúc, cho nên nàng hiện tại còn không thể đi, muốn trước thăm dò một chút. Mấu chốt là rời đi cái này địa phương, nàng giống như cũng tạm thời không có địa phương có thể đi, ngay cả ở địa phương đều không có. Thế là nàng cười đi vào Vu Tuấn trước mặt. Vu Tuấn ca, cha ta lúc nào tới đón ta? Ta làm sao biết? Vu Tuấn nhún vai, ngươi không có đem ta tại chuyện nơi đây nói cho vừa rồi người kia, tại sao phải nói cho hắn biết? Vu Tuấn làm bộ không hiểu hỏi, hắn cùng ngươi có quan hệ gì sao? Không có a. Mễ Tư Tư đem hai cái tay nhỏ lắc trống lúc lắc, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vu Tuấn thầm nghĩ nha đầu này thật đúng là lanh lợi. Bất quá bây giờ nàng lưu lại, vậy liền để nàng đi cùng hoa nhài chơi đi. Có thể nhìn ra được, hoa nhài giống như rất thích nàng. Đây là cái hiện tượng tốt. dù sao cũng so trước kia luôn cùng một cái lão phong tử chơi tốt à. Thế là hắn nói ra, nếu như ngươi không ngại, có thể tại ta nơi này ở mấy ngày. Thật, ngươi nếu không muốn coi như xong, nguyện ý, Mễ Tư Tư cao hứng bừng bừng nói, vậy ta có thể nuôi lớn đen cùng hoa nhài đi dạo phố sao? Ra đường làm cái gì? Ta tự nhiên là dẫn chúng nó đi ăn chút ăn ngon. Làm theo yêu cầu điểm quần áo à, Mễ Tư Tư nói, ta cũng không giống như ngươi như thế keo kiệt, tận cho chúng nó dùng bữa, một điểm dinh dưỡng đều không có. Vu Tuấn cười cười, hỏi, ngươi có tiền sao? Mễ Tư Tư cảm giác nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích tổn thương. Người này làm sao dạng này à? Khó được vừa mới đối với hắn sinh ra 1 điểm hào cảm. Hiện tại lại nháy mắt về không? Bất quá không có tiền thật đúng là phiền phức sự tình. Trước kia nàng trong nhà, chỗ nào cần quan tâm chuyện tiền a? Nàng cận vệ Dư Tiểu Yến so máy rút tiền còn dễ dùng. Bằng không như vậy đi. Thế là nàng lại cười hì hì đối Vu Tuấn nói, ta nhìn ngươi cũng rất có tiền bộ dáng, ngươi trước cho ta mượn 1 điểm, chờ ta ba ba tới, ta bồi hoàn gấp đôi cho ngươi thế nào? Không mượn, Vu Tuấn quả quyết cự tuyệt. Mễ Tư Tư, quả nhiên là móc thần. Quỷ hẹp hòi, bất quá ta ngược lại là có thể cho phép. Cái này mấy ngày ngươi có thể mang theo đại hắc cùng hoa nhài đi làm công kiếm tiền. Vu Tuấn nói, các ngươi có thể kiếm được liền có tiền xài. Xài như thế nào đều có thể. Không kiếm được cũng chỉ có thể đàng hoàng trong nhà ở lại. Mễ Tư Tư hai mắt tỏa sáng, biện pháp này quá tốt rồi. Đại hắc cùng hoa nhài còn cần đánh cái gì công a? Nàng chỉ cần gọi điện thoại, tùy tiện cho chúng nó tiếp cái quảng cáo, bó lớn tiền liền đến. Kết quả nàng còn chưa kịp cao hứng, lại nghe Vu Tuấn nói ra, không cho phép tiếp quảng cáo, đại ngôn loại hình. Mễ Tư Tư lập tức lại ỉu xìu. Bất quá cái này cũng không quan hệ, nàng cảm thấy dựa vào chính mình thông minh cái đầu nhỏ, kiếm chút ăn cơm tiền hẳn không phải là việc khó đi. Tốt, à, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta nhất định sẽ kiếm được tiền. Đại hắc ở một bên nghe, lộ ra nóng bỏng ánh mắt, rốt cục để ta đợi đến cái này 1 ngày, là thời điểm trong công việc ban, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.